Chương 681, Phong Thần Ấn. Trong hộp đặt một cái ấn ngọc hình vuông, cao 4 tấc, 40 cm, đáy ấn hình vuông, bốn góc có khắc tứ đại tỉnh thú của Lạc Hồng tỉnh là Long Lân Quy Phượng, bốn thú tụ đầu ôm tấy một viên FAM ngọc cực kỳ huyền ảo, tỏa ra ánh sáng phun tỉnh, giống như một vũ trụ thu nhỏ vậy. Nắp hộp vừa mở, ngọc ấn tiền tự động tơ tưởng bay trên không, từng tia sáng trắng, ấp te đập đòn, phát ra một toại khí tức cổ tảo tang thương. Uy nghiêm mà thần thánh, giống như nắm giữ một toại uy quyền có thể nghịch thiên tạo hóa. Nam Thiên Ngọc tỷ nhìn ngọc ấn kia, ánh mắt của Hồ Trung tràn đầy khát vọng, vội vàng đưa tay chộp lấy, chỉ là tay hắn còn chưa chạm vào ngọc ấn, đã bị một cổ lực lượng mạnh mẽ hất bay ra ngoài, âm. Thân thể của Hồ Trung đập mạnh vào một cây kim trụ, an ẩn có thể nghe được tiếng xương gãy, làm cho hắn đau đến nghe răng trọn mắt. Khốn kiếp, khí tinh, ta vốn và trưởng tử. Trong người chảy huyết mạch cao quý của hoàng tộc, vì sao tại ngăn cản ta, không cho ta nhận chủ? Hồ Trung bò dậy, khuôn mặt vặn vẹo, giống như phát điên gầm thét, Nam Thiên Ngọc tỷ vẫn lơ lửng trên không trung, tản mát ra ánh sáng nhu hòa thánh khiết, nhưng ở trong mắt Hồ Trung lại chẳng khác nào như đang trêu tức hắn, ngươi đã rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách ta độc ác. Trong mắt hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng cắn răng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình nhỏ. Cái bình này là hắc ảnh kia cho hắn, nói nếu Nam Thiên Ngọc tỷ không nhận chủ, thì dùng ma huyết trong bình áp chế khí linh, sau đó lại nhận chủ. Đối với hắc ảnh kia, Hồ Trung vẫn một mực ôm thái độ đề phòng, tự nhiên không muốn làm theo lời đối phương nói, chỉ là tình huống hiện tại hắn không thể không làm theo, mặc dù biết như vậy sẽ có tai hại rất lớn a. Trong huyết thủ vang lên tiếng hét thảm, giống như bị tra tấn rất đau đớn, sau đó lăn lộn lui về phía xa. Hồ Nguyên Vũ từ trong vết nứt không gian đi ra, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Nam Thiên Ngọc tỷ, đều kỳ lạ là Nam Thiên Ngọc tỷ không hề ngăn cản, ngược lại rất thân cận bay đến trước mặt hắn, trên người tỏa ra ánh sáng nhu hòa mông lung, bất quá tồn tại trong huyết thủ kia không vội, cả càn khôn điện đều bị phong thiên tỏa địa đồ bao phủ, người bên ngoài muốn phá được nó cũng không phải dễ dàng như vậy, thậm chí lấy lực lượng của hoàng tộc ở kinh thành hiện tại là không cách nào làm được. Ta cũng không tin không trấn áp được ngươi. Lực lượng trên huyết thủ lại tăng mạnh, ánh sáng từ trong Nam Thiên Ngọc tỷ phát ra không cách nào ngăn cản, bị nó ép đến từ từ co lại. Thời điểm huyết thủ sắp chạm vào Nam Thiên Ngọc tỷ, trong điện đột nhiên vang lên tiếng quát lạnh, qua không bao lâu, tiếng la hét và nhai nuốt biến mất, huyết thủ bị ánh sáng của Nam Thiên Ngọc tỷ ngăn cản cũng từ từ đè xuống. Ha ha ha, Phong Thần Ấn, không nghĩ tới ta lại đạt được kiện tạo hóa tiên khí trong truyền thuyết này, ha ha ha. Quả thật là trời không phụ ta, tính toán bao nhiêu năm, cuối cùng cũng thu hái được thành quả. Huyết thủ không ngừng ép tới, thời gian dần trôi qua, đã cách Nam Thiên Ngọc tỷ mấy tấc, chiếu theo tình huống hiện tại, qua không được bao lâu, nó sẽ hoàn toàn xâm nhập vào. Hừ, không hổ là tạo hóa tiên khí, trận tiên ma đại chiến năm đó, thập đại tạo hóa tiên khí của tiên giới đều trọng thương, có thậm chí khí linh hủy diệt, Phong Thần Ấn cũng vậy, còn lưu lạc xuống hạ giới. Không có tiên khí tẩm bổ, không ngờ vẫn còn uy năng mạnh mẽ như thế, ta dùng tinh huyết ma thánh áp chế, lại không thể nhanh chóng phá đi tiên quan phòng ngự của nó, nắm bình vừa mở, ma huyết trong bình giống như có linh trí, tự động trào ra, như sói đói lao về phía Nam Thiên Ngọc tỷ. Ma huyết màu đỏ thẫm, gần như chuyển thành màu đen, tản ra khí tức tanh hôi quỷ dị, còn kèm theo một loại uy áp trên tinh thần mạnh mẽ, để người sinh ra cảm giác sợ hãi, bất an, kinh hoàng. Ha ha ha, làm tốt lắm, để ban thưởng, bản tọa cho phép ngươi dâng lên linh hồn của mình, có thêm linh hồn của ngươi, hẳn là đủ để trấn áp khí linh suy yếu không chịu nổi kia rồi. Ma huyết ngưng tụ thành một cái đại thủ chộp về phía Nam Thiên Ngọc tỷ, từ bên trong lại vang lên tiếng cười đắc ý, một cổ uy áp to lớn ép đến Hồ Trung không cách nào động đậy, hai mắt mở to tràn đầy sợ hãi, kinh hoàng, còn có hối hận, hấp lực mạnh mẽ hút lấy linh hồn ly thể. Mặc cho linh hồn của Hồ Trung vùng vẫy chống cự, nhưng vẫn không cách nào ngăn được. Không, ác ma, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ lại lật lọng, súc sinh, thả ta ra, không không, a. Loại người thí mẫu sát phụ như ngươi, lại có mặt mũi mắng ta súc sinh, ha ha ha, đúng là nực cười. Ngay cả chúng ta bị nhân tộc các ngươi xưng là ma, cũng không có mấy người dám làm ra hành vi đại nghịch bất đạo như vậy, nhân tộc các ngươi mới là ma trong ma, là căn nguyên của tội ác. Đáng phải bị tận diệt khỏi vũ trụ này. Trong huyết thủ vang lên thanh âm cười khùng khục, tiếng la hét của hồ trung, còn có tiếng nhai nuốt giống như yêu thú đang ăn mồi. Yêu ma phương nào lại muốn nhúng chàm Nam Thiên Ngọc tỷ? Long Hoa kiếm pháp thức thứ 9, định hồn. Một đạo kiếm quang xoẹt qua hư không, không gian bị chém rách, vô số quy tắc thiên địa nương theo, phát ra ánh sáng chói lọi, giống như trong điện chỉ còn có đạo kiếm quang kia tồn tại. Huyết thủ giống như bất ngờ không đề phòng, hoặc giống như trong kiếm quang ẩn chứa một loại lực lượng kỳ dị nào đó, làm cho nó sững đi một sát na, mà chỉ một sát này, kiếm quang đã chém tới. Huyết thủ bị chém thành hai nửa, còn chưa kịp để nó có phản ứng gì, từng tia lôi điện màu tím giống như mưa rào đánh xuống, chia tách hai nửa huyết thủ thành từng phần nhỏ hơn. Chương 682, tà sát quỷ đao. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ cũng giật mình, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nam Thiên Ngọc tỷ, nghe đồn thứ này có tinh tính rất mạnh, ở nhiều thời kỳ còn tự mình nhận chủ. Ngươi là thái tử của Đại Nam Thần Triều, đáng chết, ngươi không phải đang ở Chương Dương Độ sao, làm sao có thể tập tức trở về kinh thành, hơn nữa làm cách nào vượt qua phong thiên toa địa đồ ngăn cách, tiến vào trong càn khôn điện. Từng đoàn huyết quang hội tụ, lần này nó không ngưng kết thành huyết thủ, mà biến thành một huyết nhân với khuôn mặt dữ tợn, thanh âm tràn đầy phẫn nộ và khó tin quát. Hồ Nguyên Vũ đưa tay cầm lấy Nam Thiên Ngọc tỷ, rất dễ dàng, giống như nó vốn là vật của hắn, thậm chí còn để hắn dâng lên cảm giác thân thiết, đây là cảm giác từ sâu trong linh hồn và huyết mạch, là một loại truyền thừa, nhất định là lão bất tử kia trở về, là hắn giúp ngươi làm hết thảy, đáng chết, các ngươi đều đáng chết, thấy. Hồ Nguyên Vũ đê ca giàng cầm tay Nam Thiên Ngọc tỷ, huyết nhân kia càng tức giận, chắp tay trước ngực, điều động tực tượng toàn thân, muốn thi triển pháp thuật. Xoẹt. Lúc này trên đỉnh đầu của nó vang tên tiếng không gian xé rách. Không tốt, huyết nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lĩnh vực mà nó dùng để thủ hộ bản thân, lại bị lôi điện bổ ra một khe hở. Đúng lúc này, lĩnh vực của Hồ Nguyên Vũ mở ra, từng tinh hệ thu nhỏ nhanh chóng vận chuyển, bao phủ lấy huyết nhân và hư ảnh thánh ma. Đây là lĩnh vực gì? Vì sao kỳ lạ như vậy, lại huyễn hóa thành tinh hà? Hồ Nguyên Vũ không nói gì, chỉ vung kiếm chém về phía tà sát quỷ đao của hư ảnh thánh ma. Trong mắt Hồ Nguyên Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là hắc thủ phía sau màn sao, vì sao thực lực kém như vậy? Hắn còn chưa thi triển toàn lực đâu, đã bị đánh cho hấp hối rồi. Huyết nhân kia uất ức đến muốn phát điên, thật ra hắn chỉ là một tia thần hồn, được chân thân tách ra, sau đó hòa vào trong tinh huyết ma thánh. Muốn trộm lấy Nam Thiên Ngọc tỷ mà thôi, tà sát quỷ đao, ma thánh xuất thế. Huyết nhân bay đến trên đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, hai tay ngưng hóa ra một thanh thiên đao, thi triển toàn lực, một đao trảm xuống. Theo thiên đao rơi xuống, 36 đạo ma khí từ trong thân đao bay ra, ngưng tụ thành một hư ảnh thánh ma. Hư ảnh thánh ma cao tới 36 trượng, tay cũng làm động tác vung đao, chém về phía Hồ Nguyên Vũ, sau đó, bành. Mất đi lĩnh vực che chở, Diệt Hồn Lôi Pháp phóng ra lôi điện rơi xuống trên người huyết nhân. Phốc phốc. Tia lôi điện thứ nhất rơi xuống, đục lỗ lĩnh vực phòng ngự của hắn. Tia lôi điện thứ hai bổ lên người huyết nhân, làm toàn thân hắn run rẩy, thân thể lại có dấu hiệu phân giải. Theo lôi điện không ngừng rơi xuống, huyết nhân bị phách đến cháy đen, nào còn có thời gian thi triển pháp thuật. Chỉ bằng chút thực lực này, ngươi còn muốn giết ta, ầm ầm. Lại một tia lôi điện rơi xuống, kích lên người huyết nhân. Nhưng một màn làm cho người giật mình phát sinh, trên người huyết nhân hiện ra ma văn dày đặc, sau đó hóa thành một tầng phòng ngự, lôi điện rơi vào trên người hắn, lại tự động chảy xuống, vậy mà không cách nào làm bị thương hắn mảy may, nhưng dù vậy, thực lực của hắn cũng rất mạnh, không thua gì tán tiên nhất kiếp, muốn giết thần quân kỳ đỉnh phong như Hồ Trung quả thật là dễ như trở bàn tay, ai nghĩ tới lại gặp phải tên biến thái giống như Hồ Nguyên Vũ, không chỉ thực lực mạnh vượt qua lẽ thường, ngay cả uy áp của ma thánh cũng không làm gì được. Lúc trước đang toàn lực trấn áp Nam Thiên Ngọc tỷ, bị Hồ Nguyên Vũ thi triển Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ 9 đánh trở tay không kịp, làm cho thần hồn tổn thương nặng. Sau đó là lôi điện liên tiếp công kích, hơn nữa Diệt Hồn Lôi pháp có tác dụng diệt hồn, để thần hồn vốn không mạnh của hắn càng thêm suy yếu quanh. Cả hai va chạm, kình khí hình thành hai vòng năng tượng nhanh chóng bắn ra ngoài, cổ thực tượng này có thể trảm sông đoạn núi. Nhưng vừa xuất hiện ở trong càn khôn điện, tiền bị các toại minh văn và đạo tỏa phân giải, chỉ có thể nhấc tên một chút bụi bặm. Hư ảnh thánh ma nứt vỡ, trong mắt huyết nhân, kiếm quang càng ngày càng phớn, sau đó thân thể tại bị tách ra làm hai, giống như điều đứt dây bay ra ngoài. Hiển nhiên loại ma văn kia chỉ có thể giúp hắn ngăn cản thuật pháp công kích, lại không cách nào ngăn cản được công kích võ đạo. Dưới chân hắn thi triển tiêu giao thập nhị bộ, bộc phát ra tốc độ kinh người, nhanh chóng đuổi theo huyết nhân, điều động kiếm ý chém xuống. Huyết nhân cắn chặt răng, hai nửa thân thể ngưng tụ thành hai huyết nhân nhỏ hơn, một tiểu huyết nhân lao về phía Hồ Nguyên Vũ, tiểu huyết nhân còn lại thì chạy tới cửa điện, muốn chui vào phong thiên tỏa địa đồ. Tiểu gia hỏa này quá tợi hại, tế thực tực của hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi kinh thành, mang tin tức này về cho bản thể, để bản thể tìm cách giải quyết. Chỉ là tiểu huyết nhân kia còn chưa chạy được mấy bước, đã bị diệt hồn lôi pháp bao phủ, ở trong tiếng kêu gào chửi bới, chăng mấy chốc đã tan thành mây khói. Ở trước mặt một tu sĩ thần võ song tu thực tực mạnh hơn, trong khoảng cách gần như vậy muốn chạy đi, kia quả thật là chuyện khó hơn ten trời. Huống hồ huyết nhân chỉ là một tia thần thức dung nhập với thánh huyết, cái hắn dựa vào chính là cổ uy áp mạnh mẽ kia, khi thực lực không bằng, uy áp lại mất đi tác dụng, như vậy kết cục của hắn đã sớm chú định. Tiểu huyết nhân còn lại cũng không ngăn cản được bao lâu, cuối cùng bị Hồ Nguyên Vũ phân thây, sau đó lại dùng diệt hồn lôi pháp đốt thành tro bụi. Gia hỏa này xem chừng chỉ là một tia thần hồn, dung nhập với thánh huyết tạo thành phân thân, thánh huyết kia trải qua thời gian dài mài mòn, uy lực cũng không còn bao nhiêu, bằng không ta cũng rất khó ngăn cản. Chương 683, Thái Cổ Thiên Đế. Hồ Nguyên Vũ tẩm bẩm, hiện tại tu vi của hắn đã không thấp, tại thêm tri thức truyền thừa và tử trúc chỉ đạo, tâm mắt tự nhiên không kém, đánh lâu như thế làm sao còn nhìn không ra hư thật của huyết nhân. Hắn đưa mắt nhìn Nam Thiên Ngọc Tỷ trong tay, tại nhìn về phía cửa Càn Khôn Điện, tuy nơi đó không có gì, nhưng Hồ Nguyên Vũ biết không gian đã bị phong thiên tỏa địa đồ bao phủ, bởi vì hắn là mới từ trong đó đi ra. Người khác không phá được phong thiên tỏa địa đồ này, nhưng lại không bao gồm cả hắn, hiện tại việc cấp bách nhất là nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, trở thành đại đế mới, như vậy dị tượng thiên địa đồng bi mang đến ảnh hưởng trái chiều mới lắng xuống, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn võ hoàng minh kia, đã không thể nhấc lên sóng gió gì rồi, vừa rồi ở trong phong thiên tỏa địa đồ, hắn tự nhiên cảm ứng được khí tức của Hồ Nhất Thống và võ hoàng minh, chỉ là thực lực hai người tương đương, dù đánh nhau mấy năm cũng chưa chắc phân ra thắng bại. Thân là thái tử, hắn tự nhiên biết phương pháp nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, từng đạo thần thức không ngừng tràn vào trong ngọc ấn, tiên kết với khí linh. Nam Thiên Ngọc Tỷ là thần khí xã tắc của Đại Nam Thần Triều, nó đại diện cho chính thống, đại diện cho khí vận của cả nhân tộc, chỉ có dùng thần thức kết nối phiên hệ với khí tinh, mới có thể được khí vận gia thân, trở thành đại đế chính thức. Nói là nhận chủ thì không đúng, dùng nhập chủ sẽ chính xác hơn, bởi vì khí tỉnh của Nam Thiên Ngọc Tỷ chưa bao giờ nhận ai làm chủ, mà chỉ mượn tay đại đế thu thập khí vận và tín ngưỡng của nhân tộc, sau đó tại phản hồi tực tượng trợ giúp đại đế tu tuyện tiên pháp mà thôi. Nếu nó nhận chủ, thì thời điểm Tàn Dương đại đế xảy ra chuyện, sao lại không hộ chủ? Ở những thời đại trước, khi khí số thần triều suy vong, sao nó lại tự ý rời hoàng cung, tiến vào tổ miếu ở trên tảng viên thần sơn? Chỉ là các triều đại vì muốn nâng cao vị thế của mình, càng tỏ rõ mình mới là chân mệnh thiên tử, cho nên cố ý lẫn lộn nói nhập chủ thành nhận chủ mà thôi. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên biết tử trúc ám chỉ cái gì, phong thần ấn không chỉ là vật đại biểu hoàng quyền của Nam Phương tiên giới, mà còn có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Nó cùng phong thần bản, thiên phạt và hà đồ lạc thư, chính là tứ bảo trong tay Thái Cổ Thiên Đế, đại biểu cho quyền uy tối thượng. Truyền thuyết trước thời kỳ Thái Cổ, khi đó vũ trụ tiên giới và vũ trụ ma giới còn chưa giao thoa, lúc này tiên giới là một mảng thống nhất, không có phân liệt thành bốn phần như bây giờ. Khi ấy, cả vũ trụ đều do thiên đình cai quản, mà người đứng đầu thiên đình chính là thiên đế. Thiên đế không chỉ thực lực mạnh mẽ, phía dưới còn có vô số thủ hạ cường giả, thiên uy hầu như bao trùm khắp tam giới, các lộ thần tiên, yêu ma đều tuân theo thiên đình hiệu lệnh, không ai dám làm trái. Ngoại trừ tu vi mạnh mẽ, thủ hạ tiên binh tiên tướng đông đảo, thiên đế còn có một năng lực nghịch thiên khác, để cho các lộ thần tiên không thể không nghe theo, đó chính là phong thần và thiên phạt. Mới đầu nhìn thấy Nam Thiên Ngọc Tỷ, hắn cũng có chút ngờ ngợ, nhưng chỉ nghĩ đây có lẽ là vật phỏng chế phong thần ấn, dù sao phong thần ấn chính là vật đại biểu hoàng quyền của Nam Phương tiên giới, làm sao lại rơi xuống phàm giới. Tử Trúc giống như biết được suy nghĩ của hắn, ôn nhu nói. Có lẽ trận tiên ma đại chiến năm đó quá khốc liệt, làm cho phong thần ấn thất lạc, hoặc cũng có thể là chủ nhân cố ý đưa nó xuống hạ giới cho thánh tử. Dù sao phong thần ấn có ý nghĩa như thế nào, trong lòng ngài cũng rõ ràng, đói, đói, ăn, ăn. Thần thức của Hồ Nguyên Vũ ngưng hóa thành hình người, nhìn khí linh không ngừng quay xung quanh nhảy nhót kích động, hắn ngạc nhiễm lẩm bẩm. Ta cũng không phải nữ nhân, lấy đâu ra sữa cho ngươi ăn, ngươi lại không ăn được sữa ông thọ của ta nha. Trong âm dương tạo hóa tháp, Tử Trúc giống như có chút thẹn thùng, lại có chút kích động gắt. Thánh tử đừng đùa nữa, đây là phong thần ấn, một trong thập đại tạo hóa tiên khí, nhanh nhận chủ đi. Hồ Nguyên Vũ giật mình, đây lại là phong thần ấn trong truyền thuyết, thần thức tiến vào trong không gian của Nam Thiên Ngọc Tỷ, lại phát hiện cực kỳ dễ dàng thông suốt, giống như thứ này vốn dĩ là vật của hắn vậy. Đi đến trước một đoàn khí vụ ở trung tâm, Hồ Nguyên Vũ biết kia chính là khí linh của Nam Thiên Ngọc Tỷ, chỉ là linh trí của khí linh còn rất thấp, giống như một hài tử tò mò quay xung quanh thần thức của hắn. Sau đó dường như cảm nhận được cái gì, khí linh cực kỳ kích động, phát ra âm thanh bập bẹ giống như trẻ con khát sữa. Mà thiên đế có thể làm được hai sự tình kia là bởi vì trong tay nắm giữ phong thần ấn, phong thần bản, thiên phạt và hà đồ lạc thư. Đừng nói thần tiên, cho dù là phàm nhân, được thiên đế dùng đại thần thông viết tên phong thần bản, tại dùng phong thần ấn đóng dấu, trở thành chính thần, thì không chỉ được thiên địa khí vận gia thân, tu tuyện làm chơi ăn thật, còn có thể ở nhân gian xây thần miếu, nhận chúng sinh cúng bái, thu thập tực tượng công đức. Nghe nói tực tượng công đức kia cực kỳ thần địa, có thể làm được bất cứ việc gì, chỉ có sự tình ngươi không thể tưởng tượng, không có sự tình tực tượng công đức không làm được. Chính vì lực lượng công đức quá trân quý, cho nên các lộ thần tiên đều chen phá đầu, chỉ muốn được viết tên vào phong thần bản, còn thần tiên hoặc yêu ma phạm phải thiên quy, cho dù chạy tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị thiên đế dùng thiên phạt và hà đồ lạc thư chém giết, không cách nào thoát được. Về sau không biết vì nguyên nhân gì, thái cổ thiên đình lại đột nhiên biến mất, thái cổ thiên đế cũng không còn, tứ bảo phân tán, hơn nữa uy lực còn không bằng ở trong tay thái cổ thiên đế. Chương 684, Phong Thần Đại Điển. Trải qua vô số năm tranh đoạt, cuối cùng phong thần ấn rơi vào tay Nam Phương Tiên Giới, phong thần bản rơi vào tay Bắc Phương Tiên Giới, thiên phạt rơi vào tay Tây Phương Tiên Giới, hà đồ lạc thư thì rơi vào tay yêu tộc ở Đông Di. Tuy uy năng kém xa thời kỳ thái cổ, nhưng bởi vì ý nghĩa phi phàm, cho nên nó trở thành biểu tượng hoàng quyền cao nhất của các phương tiên giới, ai cũng tự nhận mình là truyền thừa chính thống của thái cổ thiên đình, không ai nhường ai, đánh nhau đến hôn thiên ám địa, về sau vũ trụ tiên giới giao thoa với vũ trụ ma giới, nội đấu mới giảm bớt. Ta có thể nhận chủ phong thần ấn. Làm sao nhận chủ? Hô hấp của Hồ Nguyên Vũ có chút dồn dập, đây chính là tạo hóa tiên khí nha, tuy uy năng kém xa thời kỳ thái cổ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ngu gì mà không thu. Tử Trúc nói, người khác rất khó nhận chủ được tạo hóa tiên khí, nhưng thánh tử tại không có vấn đề, hơn nữa chỉ cần ngài muốn, trong thiên địa không có bảo vật nào mà ngài không thể nhận chủ. Hồ Nguyên Vũ vỗ đầu, xém tí nữa quên mất mình có một nửa bản nguyên của thiên đạo. Nói trắng ra ta không khác gì hóa thân của thiên đạo hành tao thế gian, vạn vật trong vũ trụ đều do thiên đạo vận hành pháp tắc sinh ra, nói từ một ý nghĩa nào đó chính là cha mẹ của vạn vật, nay cha mẹ như hắn tới yêu cầu, có đứa con nào đại nghịch bất đạo không nghe tời sao? Chỉ cần thánh tử vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, truyền âm dương khí vào nuôi dưỡng nó, tại dùng thần thức của mình tác ấn tên khí tinh, như vậy là được. Hồ Nguyên Vũ y theo phương pháp mà Tử Trúc hướng dẫn làm theo. Quả nhiên, khí linh vừa tiếp xúc với âm dương khí thì như trẻ con khát sữa, điên cuồng hấp thu lấy, đối với thần thức của hắn lạc ấn lên người mình, nó lại chẳng hề để tâm, thậm chí còn phối hợp, bộ dáng cực kỳ thân mật. Qua không biết bao lâu, thời điểm âm dương khí trong người hắn sắp bị hút khô, lạc ấn cuối cùng cũng hoàn thành, phong thần ấn nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một điểm sáng bay vào trong mi tâm của Hồ Nguyên Vũ. Hình ảnh kéo gần vô hạn, hắn mới giật mình phát hiện, bệ đá kia lại to lớn như vậy, hằng tinh ở bên cạnh nó chỉ như một con kiến đứng trước mặt con voi, quả thật là không thể so sánh. Theo hình ảnh kéo gần, Hồ Nguyên Vũ mới thấy trên bệ đá lại đứng vô số thân ảnh, có người, có yêu, có hồn ảnh, thậm chí có cả cây cối hoa cỏ, có thì thân thể bình thường, có lại cao lớn vạn dặm, giống như vạn tộc tề tựu. Tuy từ hình ảnh không thể cảm nhận được tu vi của bọn hắn, nhưng chỉ từ phong thái, lại có thể phán đoán ra thực lực của bọn hắn cực kỳ bất phàm, không thể không nói, nơi này quả thật là một bảo địa tu luyện thần hồn, từ trên ngọc tháp kia thỉnh thoảng giật tràn ra chút xíu lực lượng, cũng đủ để hắn được ích lợi to lớn. Hồ Nguyên Vũ còn có chỗ cần dùng gia hỏa này, nên cũng để mặc hắn tu luyện, chờ hắn khôi phục Thất Thất Bát Bát, lại di chuyển vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, để hắn làm lao công, xây dựng công trình giống như Diệp Hạo Ma Chủ. Đột nhiên một tia sáng chói mắt xuất hiện ở trong không gian thức hải, làm Dực La Thiên giật mình mở mắt, chỉ thấy trước người Hồ Nguyên Vũ lơ tửng một vật, thứ kia phát ra ánh sáng còn mạnh hơn hàng tinh gấp trăm ngàn lần, làm hắn không dám nhìn thẳng. Lúc này trong vũ trụ vang lên một thanh âm to rõ, thanh âm kia giống như mang theo ma lực kỳ dị, có thể chấn nhiếp linh hồn người. Phong Thần Đại Điển bắt đầu. Cung nghênh Thiên Đế, trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa bất bình, con mẹ nó, hậu đại của thánh nhân và hậu đại của thánh tôn chênh lệch lớn như thế sao, dù ở hạ giới cũng có thể tìm được tạo hóa tiên khí. Phụ thân, sao ngài không chịu nỗ lực một chút, ngài nỗ lực một chút, nhi tử của ngài sẽ không khổ như thế này. Hồ Nguyên Vũ mở mắt, chỉ thấy trên phong thần ấn huyển hóa ra một hình ảnh, trong hình là một bệ đá màu trắng giống như kim tự tháp, đỉnh bằng phẳng, bệ đá lơ lửng ở trong vũ trụ vô biên, xung quanh là vô số tinh cầu, hành tinh vận chuyển, còn có khí vụ màu tím lượng lờ, làm cho bệ đá kia càng thêm thần thánh uy nghiêm. Trong thức hải, vũ trụ vô biên vô tận, Âm Dương Tạo Hóa Tháp cao hàng ngàn tỷ dặm giống như định hải thần châm, vô số tinh hà vận chuyển xung quanh nó, nhìn hùng vĩ mà thần thánh. Uy nghiêm đại khí. Dưới Âm Dương Tạo Hóa Tháp, thần hồn của Hồ Nguyên Vũ vẫn nhắm mắt tu luyện, an tường giống như lão tăng nhập định. Xa xa chính là Dực La Thiên, trải qua thời gian dài dằn vặt, hiện tại hắn đã học ngoan, biết Hồ Nguyên Vũ không có khả năng dễ dàng thả hắn đi, nên không còn kêu gào tự chuốc cực khổ, mà yên tâm an dưỡng thần hồn, tăng cường tu vi của mình. Ánh sáng từ từ thu liễm, ngọc ấn cao ba tấc hiện ra, cùng lúc đó, một cổ bi thế mạnh mẽ vô biên bộc phát, ép tới thần hồn của Dực La Thiên nằm rạp xuống đất, không cách nào ngẩng đầu lên được. Sắc mặt của Dực La Thiên tái nhợt, gian nan thốt ra ba chữ. Phong. Thần. Ấn, vô số thân ảnh phong thái trác tuyệt chắp tay hành ta, thanh âm chấn động cả vũ trụ vô biên. Phía nam bệ đá có dựng một cái đài cao, bên trên tơ tửng rất nhiều tiên nữ mặc cung trang sặc sỡ, mặc dù nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ từ dáng người thước tha, cũng đủ làm nam nhân mơ màng vô hạn. Trong tay các nàng đều nâng một giỏ hoa, bên trong đựng đầy cánh hoa cửu sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng vung tên, cánh hoa tung bay trong không khí, phát ra ánh sáng chín màu tấp tánh, hình ảnh cực kỳ ưu mỹ. Không gian dập dần giống như gợn nước, từ bên trong đi ra một thân ảnh mặc đế bào, đầu đội thông thiên đế mão, nhìn uy nghiêm mà thần thánh. Thân ảnh kia vừa xuất hiện, một cổ khí thế mạnh mẽ giống như có thể trấn áp hoàng vũ lan tràn ra, ngay cả Hồ Nguyên Vũ chỉ nhìn chiếu ảnh cũng cảm giác áp lực to lớn, cả người như muốn quỳ xuống hành lễ. Âm Dương Tạo Hóa Kinh tự động vận chuyển, đối kháng lấy cổ áp lực kia, để hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chương 685, Chư Thiên Phong Thần Kinh. Giống như sinh ra cảm ứng, thân ảnh kia tại ngang đầu nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ, trong mắt phát ra ánh sáng chói tọi, như có thể xuyên thấu không gian, soi sáng vạn cổ, nhìn về phía tương tai xa xôi vô hạn. Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, trong sát na đó, hắn cảm giác như có một đôi mắt từ trong u minh nhìn tới, muốn quan sát tới mình. Âm Dương Tạo Hóa Tháp hơi rung động, thân tháp phát ra ánh sáng nhu hòa, cảm giác bị nhìn trộm kia biến mất, hình ảnh trước mắt cũng nổ tung, hóa thành vô số ký tự huyền ảo, thật đáng sợ. Tuy chỉ là thần hồn, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại cảm giác cả người mát tạnh, giống như đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Sau khi tế tại bình tĩnh, thân hồn của Hồ Nguyên Vũ ngước nhìn những ký tự kia, là kiểu chữ tượng hình Việt cổ giống như Âm Dương Tạo Hóa Kinh, trên cao nhất và năm chữ to lon. Chư Thiên Phong Thần Kính. Hô hấp của Hồ Nguyên Vũ trở nên dồn dập, lại là một bộ chân kinh, thần thức của Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng đắm chìm ở trong đó. Qua không biết bao lâu, hắn mới thở dài một hơi, trong mắt có chút tiếc nuối. Qua một lúc lâu, Hoàng Niên Khang mới bình phục cảm xúc, khí tức cũng từ từ ổn định, miệng lẩm bẩm. Xem ra chỉ có thể áp dụng kế hoạch thứ hai, may mắn lúc trước ta chuẩn bị đầy đủ, bằng không hiện tại sẽ rất bó tay bó chân. Nói xong thân hình của hắn biến mất, tiến tới một bí cảnh của Hộ Tinh Các, Hoàng Niên Khánh cung kính nói. Đều là nhờ công lao của lão tổ tài bồi. Hoàng Niên Khang nói, tại sao lại như vậy? Kế hoạch hoàn mỹ như thế, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Là ai? Là ai chém giết phân thân của ta, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Phải biết lấy uy áp của thánh huyết, cho dù là gặp tán tiên cửu kiếp, cũng có cơ hội đào tẩu. Hoàng Niên Khang giống như điên cuồng gào thét, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ. Bởi vì phân thân bị hủy diệt hoàn toàn, nên hắn hoàn toàn không biết tình huống ngay lúc đó. Nhất định là lão gia hỏa kia, nhất định là hắn đã trở về, hừ, cho dù ngươi đội mồ sống lại, cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta, bái kiến lão tổ. Hoàng Niên Khang quan sát Hoàng Niên Khánh một chút, sau đó hài lòng gật đầu nói. Tốt, không cô phụ kỳ vọng của ta, sau khi hấp thu ma nguyệt tinh hoa, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, đã là thần quân hậu kỳ, không bao lâu nữa sẽ bước vào đỉnh phong, có thể trùng kích tán tiên rồi, quả như dự đoán, chư thiên phong thần kinh chỉ là tàn quyển, phải tập hợp đủ phong thần ấn, phong thần bản, thiên phạt và hà đồ lạc thư, mới có thể tu luyện được chư thiên phong thần kinh chính thức, từ đó trở thành thiên đế, nhập chủ thiên đình. Vạn đạo quy nguyên công mà chư vị đại đế của hoàng tộc tu luyện chỉ là một phần cực nhỏ trong chư thiên phong thần kinh, nhưng cũng đủ xếp vào hàng ngũ tiên pháp cực phẩm, đủ thấy môn chân kinh này bá đạo như thế nào. Tu luyện thành chư thiên phong thần kinh trong phong thần ấn, sẽ ở trong người dưỡng dục ra một loại thế, lĩnh ngộ càng sâu, loại thế kia càng mạnh, không chỉ có thể áp chế tu vi của đối thủ, còn tăng cường thực lực bản thân, cực kỳ ảo diệu. Tây Biên Ma Sơn, Hộ Tinh Các. Trong một gian thiên điện, Hoàng Niên Khang đang ngồi xếp bằng đã tọa, đột nhiên sắc mặt kịch biến, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nơi này non xanh nước biếc, linh khí nồng đậm, các loại quy tắc sinh động, quả thật là thánh địa tu luyện. Dưới một cây tiên thụ, Hoàng Niên Khánh đang nhắm mắt tu hành, dưới người hắn có một tụ linh trận to lớn, đang không ngừng quán thâu lực lượng, để tu vi của hắn lấy tốc độ cực kỳ khủng bố tăng lên. Như cảm nhận được có người tới, Hoàng Niên Khánh mở mắt, thấy là Hoàng Niên Khang liền đứng dậy thi lễ, lấy ta suy đoán, không quá trăm năm nữa, quy tắc tiên đạo ở trên Lạc Hồng Tỉnh sẽ hoàn thiện, khi đó cũng là túc giới châu xuất hiện, ai tuyển hóa được giới châu, người đó chính là giới chủ. Mà muốn tuyển hóa giới châu, phải có hai điều kiện tiên quyết, thứ nhất phải là giới tử, thứ hai là phải ở túc đột phá tán tiên. Mượn nhờ tôi kiếp rèn tuyện, mới có thể hoàn mỹ dung hợp được giới châu. Dừng một chút, Hoàng Niên Khang tại nói tiếp. Trong sử sách, nếu giới tử được thế giới chi linh chọn làm giới chủ, thời điểm hắn đột phá tán tiên, giới châu cũng sẽ xuất hiện theo, cùng hắn dung tam một thể, cho nên ở trước đó, dù là ai cũng không biết mình có phải giới chủ tương tai hay không. Ánh mắt của Hoàng Niên Khánh trở nên kiên định nói, lão tổ yên tâm, ta có niềm tin mình sẽ thành giới chủ của Lạc Hồng Tinh. Hoàng Niên Khang mỉm cười, có niềm tin là tốt, bất quá ngươi không cần phải tìm áp lực cho mình. Bởi vì người trở thành giới chủ là người tuyển hóa được giới châu, chứ không phải người gọi ra giới châu. Hoàng Niên Khánh giật mình, làm sao không hiểu ý của Hoàng Niên Khang. Ý của lão tổ là các giới tử còn có thể tranh đoạt giới châu. Hoàng Niên Khang gật đầu, đúng vậy, sự tình như thế ở trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, cho nên hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là chuyên tâm tu luyện, chờ cơ hội tới. Sắc mặt của Hoàng Niên Khánh có chút khó coi, tuy lão tổ không có nói rõ. Nhưng hắn làm sao không hiểu? Ý là hắn khó có khả năng gọi ra giới châu, nên việc làm chính xác nhất là an tâm tu luyện, chờ kẻ khác triệu hoán được giới châu, lại ra tay cướp đoạt. Thấy sắc mặt của Hoàng Niên Khánh khó coi, nhưng Hoàng Niên Khang không giải thích gì nhiều, phất tay xé rách không gian rời khỏi bí cảnh, một con cờ mà thôi, làm tốt nhiệm vụ của mình là được, không cần phải giải thích quá nhiều, bởi vì không có tất yếu. Chương 686, Quy lực kinh người. Hai ngày sau, ngay khi Hồ Nguyên Vũ vừa hoàn thành nhận chủ phong thần ấn, huyết vân trên bầu trời tan biến, tất cả chuyển hóa thành mây ngũ sắc xinh đẹp, rơi xuống từng hạt cam tổ như ngọc, tuy chỉ thoáng qua tức thì, nhưng cỏ cây vạn vật trải qua mấy ngày bị huyết vũ xâm nhiễm, cả người ủ rũ, hiện tại tại tỏa sáng sinh cơ, hân hoan nhảy cẳng. Đang trên đường tao tới kinh thành, đại quân phe phái Lê Trịnh nhìn thấy cảnh này đều mừng rỡ, có ảo tổ tán tiên quát. Đây là dấu hiệu thánh đế ra đời, nhị điện hạ đã trở thành tân đế, nhanh đến kinh thành hộ giá, trong mắt Đặng gia gia chủ tràn đầy sát ý, tên nghiệt xúc Hồ Nguyên Vũ kia lại dám giết ái tử Mậu Lân của ta, lần này nhất định phải phân thây hắn thành trăm mảnh, lúc này có thám báo chạy tới. Bẩm báo tao tổ, đại quân của Thuận Hóa Đại Đô Đốc và Lâm Gia đang đuổi sát phía sau, các tướng hỏi có cần chia binh ra ngăn chặn không? Vi tảo tổ tán tiên thất kiếp duy nhất kia của Lê Gia nói. Không cần, cứ để bọn hắn đuổi tới kinh thành, đến khi đó lại tặng cho tân đế một phần đại lễ, đúng vậy, nghe nói chỉ huy đại quân chính là Ngọc Phi Nương Nương, Lâm Nhược Vân và Nguyễn Tuyết Như, chật chật, cả ba đều là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, bắt lại dâng lên, bệ hạ hẳn sẽ rất vui vẻ. Sau đó đại quân lại dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía kinh thành. Bên này, đám người Lâm Nhược Yên nhìn tin nhắn mà Hồ Nguyên Vũ gửi tới, trong mắt đều tràn đầy vui mừng. Lâm Nhược Yên ra lệnh, một vị lão tổ của Trịnh gia tiếp lời. Vâng. Thám báo kia lĩnh mệnh lập tức lui xuống, phong thần ấn xuất hiện, lơ lửng ở trên lòng bàn tay, Hồ Nguyên Vũ nhắm mắt cảm ứng, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, từng tia khí thể màu vàng nhạt, chúng nhỏ bé và nhạt nhòa đến mức thần thức cũng không thể ra, liên tục hội tụ về phía phong thần ấn, trải qua phong thần ấn hấp thu chuyển hóa, lại truyền vào cơ thể hắn một tia khí thể màu tím nhạt. Loại khí thể màu vàng nhạt kia chính là nguyện lực của chúng sinh trên Lạc Hồng Tinh, bọn hắn tin tưởng hoàng quyền, chấp nhận Nam Thiên Ngọc Tỷ là đại biểu cho chính thống, xem nó là đồ đằng, trong bất tri bất giác sẽ sinh ra tâm tín ngưỡng, trở thành nguyện lực. Giống như chúng ta, khi nhìn thấy quốc kỳ, quốc huy hoặc nghe quốc ca của đất nước, trong lòng cũng sẽ tự nhiên sinh ra lòng tự hào, tôn kính, trân quý, đất nước càng hùng cường, luật pháp càng nghiêm minh, chính trị xã hội càng ổn định, thì lòng tự hào tôn kính sẽ càng lớn, càng khôn điện. Sau khi nhận chủ phong thần ấn, ở trong thức hải quan sát chư thiên phong thần kinh cũng chỉ là sự tình ngắn ngủi, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, cả người phát ra một cổ khí thế quân lâm thiên hạ. Đây là vì nhận chủ phong thần ấn, khí cơ của hắn kết nối với khí vận của toàn bộ nhân tộc trên Lạc Hồng Tinh, trở thành thiên mệnh sở quy, cả người tự nhiên sẽ mang theo đế khí, đại quân giảm tốc độ, chỉ cần theo sát sau lưng là được, không cần thiết giao phong. Mệnh lệnh truyền ra, tuy các tướng nghi hoặc, ánh mắt đều nhìn thiên tượng biến hóa trên không, trong lòng trĩu nặng, nhưng vẫn răm rắp nghe theo. Loại khí thể màu tím mà phong thần ấn truyền cho hắn chính là đế khí, có thể trợ giúp hắn tu luyện, hiệu quả vượt qua linh khí bình thường rất nhiều, hơn nữa cũng chỉ có đế khí, mới có thể điều khiển được phong thần ấn. Lấy chút đế khí hiện tại của ta, muốn điều khiển phong thần ấn thì còn kém xa lắm. Hồ Nguyên Vũ có chút ủ dục nói, phong thần ấn chính là tạo hóa tiên khí, tuy hiện tại tổn thương rất nặng, khí linh chỉ mới thành hình, uy lực kém xa thời kỳ toàn thịnh, nhưng đừng quên nơi này là hạ giới, cao nhất cũng chỉ tán tiên cửu kiếp, đang phiền tông, đột nhiên trong đầu hắn tóe tên Tính Quan. Phải rồi, túc trước khí tỉnh kia cực kỳ khá vọng âm dương khí, nếu dùng âm dương khí kích hoạt phong thần ấn, không biết có được không? Nói là làm, Hồ Nguyên Vũ tập tức vận chuyển âm dương khí truyền vào phong thần ấn. Quả nhiên, âm dương khí vừa tràn vào, khí tỉnh tiền nhảy cẳng hoang hô, điên cuồng hấp thu tấy, từng đạo minh văn và ký hiệu trên phong thần ấn sáng tên, thể tích cũng nhanh chóng biến, ớn. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, bất quá nụ cười còn chưa hoàn toàn tách ra, sắc mặt của hắn đã cứng lại, bởi vì chỉ nháy mắt, tất cả âm dương khí trong người hắn đã bị rút khô hầu như không còn, mà lúc này, minh văn và ký hiệu trên phong thần ấn chỉ sáng lên chưa tới 1%, khuôn mặt của Hồ Nguyên Vũ trắng bệch. Vội vàng ngừng quán thâu âm dương khí, tâm niệm khẽ động, phong thần ấn lớn chừng cái nia, giống như tia chớp bay về phía cửa điện âm. Không gian như có một bức tường vô hình bị đánh phá, tiếng răng rắc liên tục vang tên, sau đó là thanh âm sụp đổ. Cảnh vật xung quanh giống như nhoáng một cái, ba bóng người quần áo rách tung tóc, máu me bê bết hiện ra, trên không trung, một quyển trục ánh sáng am đạm tung tay run rầy, bị Hồ Nguyên Vũ thu vào trong tay. Sắc mặt của Võ Hoàng Minh tái nhợt, còn chưa kịp có hành động gì, thì bên cạnh đã xuất hiện năm thân ảnh mặc đạo bào, khuôn mặt giận dữ, trong mắt tràn đầy sát ý, nhanh chóng khống chế lấy hắn. Người cầm đầu là luyện thần giả tu vi cao đến cấp 96, trong lúc bất ngờ hắn đừng nói phản kháng, ngay cả muốn tự bạo cũng không làm được. Hồ Nhất Thống dùng đao chống lấy thân thể, cả người bị thương rất nặng, nhìn thi thể của Tàn Dương Đại Đế ở cách đó không xa, ánh mắt có chút ảm đạm và tự trách, đều tại hắn quá bất cẩn, lúc trước cứ nghĩ đây là gia sự của Tàn Dương, nên không thèm để ý, ai nghĩ tới cuối cùng lại tạo thành hậu quả như vậy. Hai ngày qua hắn liên tục thi triển đại chiêu muốn trảm sát Võ Hoàng Minh, đi cứu Tàn Dương Đại Đế, nhưng tu vi của đối phương không thua hắn, lại một lòng kéo dài thời gian, để hắn cũng lực bất tòng tâm. Chương 687, Miễu Sát Dạ Tam Sinh. Nhìn Hồ Nguyên Vũ uy nghiêm đứng trên thêm ngọc, trong tay nâng Nam Thiên Ngọc Tỷ, tại nhìn thi thể của Hồ Trung Năm dưới đất, sắc mặt của các tao tổ hoàng tộc đều giãn ra, thở đai một hơi nhẹ nhõm. Ngay khi thương khung xuất hiện cảnh tượng thiên địa đồng bi, huyết vũ đầy trời, bọn hắn tiền biết Tàn Dương Đại Đế xảy ra chuyện, cả đám vội vàng từ tổ miếu chạy tới Càn Khôn Điện. Nhưng khi đến lại bị Phong Thiên Tỏa Địa Đồ ngăn cản, năm người bọn hắn toàn lực oanh kích, lại không cách nào phá hủy được, bởi vì Tàn Dương Đại Đế chết ngay trong Càn Khôn Điện, sự tình này quả thật là không cách nào tưởng tượng. Hồ Nguyên Vũ lo lắng trong cung xuất hiện nội gián, vì vậy không bắt chuyện với bất kỳ ai, một mình âm thầm tiến vào. Nguyên Vũ, Nhất Thống, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bọn hắn lại vào được Càn Khôn Điện, còn giết chết Tàn Dương? Việc này Hồ Nguyên Vũ cũng rất khó hiểu, mới đầu hắn nghĩ trong cung có nội gián, nhưng nhìn tình huống hắn không phải, tiện đưa mắt nhìn về phía Hồ Nhất Thống. Vị tán tiên này phụ trách bảo hộ Tàn Dương Đại Đế, tự nhiên sẽ biết rõ ngọn nguồn. Hồ Nhất Thống hít sâu một hơi tấy tại bình tĩnh, sau đó từ từ kể tại đầu đuôi sự tình. Sau khi nghe xong, mọi người ở đây, kể cả Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, hắc thủ ở sau màn cuối cùng là ai, lại có năng lượng to lớn như thế, hắn có chút bận tâm chiến sự ở Chương Dương Độ, vì vậy lập tức nói, chư vị tộc lão, ta phải lập tức tới Chương Dương Độ chủ trì đại cục, nơi này giao cho chư vị tạm thời xử lý, chờ đại quân Khải Hoàng về kinh lại tính tiếp. Chư vị tộc lão đều gật đầu, Hồ Nguyên Vũ đang định rời đi, nhưng như nghĩ tới cái gì, ánh mắt tràn đầy hàn ý nói. Lệnh các tướng trấn thủ ở xung quanh kinh thành không cần ngăn cản đại quân phe phái Lê Trịnh, cứ để bọn hắn đến. Chương Dương Độ. Nhìn thấy thiên tượng lại chuyển biến, khí thế của nhân tộc giống như cầu vồng, đại quân dị ma tộc tử thương thảm trọng, làm cho sắc mặt đám người Cốt Kim Xuyên đều trở nên khó coi, nàng cũng rất thông minh, ngay khi thiên tượng chuyển biến, nàng lập tức đổi về dung mạo của Tần Hương, hô to thái tử đã về kinh chấp chưởng đại quyền, đây là dấu hiệu thánh đế đăng cơ, trời giáng điềm lành, nhân tộc tất hưng. Sĩ khí của ba quân càng tăng mạnh, cho dù dị ma tộc và ma thú liên tục phát động thú triều công kích, nhưng vẫn không cách nào phá được tường thành, ngược lại tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nghe vậy, Hồ Nguyên Vũ mới thở dài một hơi, xem như đại cục đã ổn định, ánh mắt của Dạ Tam Sinh lấp lóe, giống như nhận được chỉ thị nào đó. Hắn cắn răng, thi triển bí pháp tự tổn đánh bay một vị lão tổ của Trần gia, sau đó như tia chớp lao xuống dưới. Vị lão tổ Trần gia kia biến sắc, cố nén thương thế đuổi theo, chỉ là Dạ Tam Sinh sớm có dự mưu, tốc độ cực kỳ nhanh, để cho mọi người không ai kịp phản ứng. Mục đích của hắn tự nhiên là phá hủy một đoạn trường thành, để cho đại quân dị ma tộc tràn qua, nghe được thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo của Hồ Nguyên Vũ, trong lòng bọn hắn đều rùng mình. Phe phái Lê Trịnh xong đời rồi. Vừa ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ liền liên lạc Tần Vũ Khanh hỏi thăm tình huống chiến trường, chỉ cần tường thành bị hủy, như vậy dị ma tộc có thể tiến quân thần tốc, dựa vào ưu thế số lượng áp đảo càn quét tất cả. Cảm nhận được uy áp mạnh mẽ từ trên trời ép xuống, các loại trận pháp công kích đều nhắm thẳng tới, liên tục oanh tạc. Nhưng Dạ Tam Sinh dựa vào tốc độ nhanh chóng và thực lực cường hãn, cái nào né được thì né, không né được thì cứng rắn đón tiếp. Dù bị thương vẫn ra sức áp sát tường thành, đến độ cao đầy đủ, Dạ Tam Sinh tụ tực vung ra một chưởng, trong mắt tràn đầy hàn quang và sát ý. Đoạn tường thành hắn nhắm vào chính ta khu vực của đám người Hồ Tuyết Loan, Tân Vũ Khanh, Mộ Dung Tử Ngọc, nơi đây tại tụ tập toàn bộ giới tử của nhân tộc, chỉ cần phá hủy tất cả công sự phòng ngự, đại quân dị ma tộc tràn tên, tại thêm đám người Huyết Xá Linh, Huyết Na Na, Hình Diệt Nữ, Hình Vô Phương, tiên thủ ra tay, nhất định có thể một mẻ hốt gọn. Đám người Hồ Tuyết Loan biến sắc, nhưng tại bị Huyết Xá Linh, Huyết Na Na, Hình Diệt Nữ, Hình Vô Phương, kiềm chế, muốn di chuyển qua khu vực khác cũng không cách nào làm được. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, từ trong Chương Dương Độ, một tia sáng xoẹt qua trời cao, hung hăng đập về phía hắn, kèm theo là tiếng quát lớn, ngươi muốn chết, Dạ Tam Sinh biến sắc, vội vàng thi triển thân pháp muốn né tránh. Nhưng hắn phát hiện mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, một cổ khí thế to lớn bao phủ, để linh hồn của hắn run rẩy, sợ hãi, ngay cả động cũng không dám động quan. Thân thể to tớn của Dạ Tam Sinh bị phong thần ấn đập thành xương máu, ngay cả tỉnh hồn cũng vỡ vụn, chết đến không thể chết tại. Một vị tảo tổ của Trần gia, Hồng Hoa Phu Nhân và Diệp Mộng La vừa đuổi theo tới nhìn thấy tình cảnh này, cũng trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không cách nào tưởng tượng. Một màn này, đối với đại quân dị ma tộc mà nói, là đã kích trí mạng, lão tổ tán tiên ngũ kiếp bên mình, lại bị đối phương miễu sát, đại quân nhất thời hỗn loạn, sợ hãi, lão tổ bị giết rồi, tất cả mau chạy, thật đáng sợ, kia chính là Nam Thiên Ngọc tỷ sao? Nếu chúng ta không trốn, sẽ toàn quân bị diệt, chạy mau, cổ uy thế kia thật khủng khiếp, ta ngay cả nhấc chân cũng không nổi, nhanh cứu ta, mang ta theo, lúc trước bọn hắn vốn đã tổn thất thảm trọng, chỉ là vì quân lệnh, sợ trách phạt, mới cắn răng lao lên, hiện tại lão tổ bị miễu sát ở ngay trước mặt, tín niệm trong lòng liền sụp đổ, một khi lòng quân tan rã, giống như đại đê hỏng mất, căn bản không thể ngăn cản. Chương 688, binh bại như núi đổ. Lại thêm số tượng ma thú trong quân quá nhiều, bọn chúng có ưu điểm rất lớn, nhưng thiếu hụt cũng không phải không có, một khi vỡ trận, bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, thì bất kể tướng tĩnh dị ma tộc quát tớn như thế nào, chỉ huy ra sao, cũng không có tác dụng. Bây giờ, bọn nó chỉ có một ý nghĩ, chính là chạy trối chết. Tên cường giả nhân tộc kia khí thế quá đáng sợ, để cho bọn nó không dám đối kháng. Sợ hãi giống như một trận ôn dịch càng quét qua chiến trường, bản năng cầu sinh chiến thắng hết thảy, đại quân dị ma tộc hoàn toàn rối loạn, từng người dẫm đạp tên nhau, ngươi chen ta chút, ta đẩy ngươi xô, ai chạy chậm sẽ bị giết chết, hoặc bị giam chết. Nói tóm lại, trước mắt bọn hắn chỉ nhận thức đúng hai chữ, chạy trốn, phía trước tán loạn, phía sau tự nhiên loạn theo, thiên quân vạn mã cùng nhau tán loạn, một khi hình thành loạn cục, chết ở trong tay người mình thoáng cái lên đến ngàn vạn. Chúng tu sĩ nhân tộc nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ tay nâng Nam Thiên Ngọc tỷ, cả người bộc phát ra đế vương khí cao cao tại thượng, lại phối hợp với trên bầu trời tường vân rực rỡ, nhìn không khác gì thiên thần đến thế gian. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cũng không biết là ai hô tên, tiếng tung hô tập tức được hưởng ứng, nhanh chóng phan tràn khắp cả chiến trường. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, các tỷ muội, nhanh chóng giải quyết đám yêu ma này, lại đi tìm phu quân, tâm sự, bổn tiểu thư ước hết rồi. Khuôn mặt của Hồ Tuyết Loan đỏ bừng, gắt một tiếng. Muội thật là. Nguyễn Lan Hương lại ủng hộ, Hồ Minh Nguyệt tức đến dậm chân, không thèm để ý đến Hồ Tuyết Nhi nữa, xách kiếm đuổi theo đám ma thú đang chạy trối chết ở đằng trước. Mọi người nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của nàng, đều không khỏi bật cười. Nhưng cũng nhanh chóng theo sau, truy sát tàn binh. Đám người Huyết Xá Linh, Huyết Na Na, Hình Diệt Nữ, Hình Vô Phương, Hình Bạo, Cốt Phá Tiên, Cốt Dạ Nguyệt, Cốt Yêu, Dạ U Minh, Dạ U Tuyền vốn đang vây công các nàng, vừa thấy tình thế xoay chuyển liền lập tức bỏ chạy, động tác cực kỳ quyết đoán, đáng tiếc tu vi của Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, không kém, sao có thể để bọn hắn đi dễ dàng. Đến cuối cùng chỉ có Huyết Xá Linh, Hình Diệt Nữ, Cốt Phá Tiên, Dạ U Minh chạy thoát, người còn lại đều bị chém giết, Hồ Tuyết Nhi ở bên cạnh xì mũi coi thường. Một mình ngươi chịu nổi sao? Cũng được, đến lúc đó để ngươi lên trước, ai cầu xin hỗ trợ người đó chính là chó con. Lâm Mộng Điệp cười hì hì gật đầu. Các ngươi, Mị Nhi nói rất đúng, các tỷ muội ra sức một chút, lát về phu quân sẽ trọng thưởng, ha ha ha. Mọi người đều cười vang. Hừ, ca ca là của muội. Các vị tỷ tỷ không được tranh. Hồ Minh Nguyệt có chút phụng phịu nói, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám người Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, nhìn thấy phu quân khí thế oai hùng như vậy, trong mắt đều tràn ngập vẻ si mê, nếu không phải hiện tại còn ở trên chiến trường, thì các nàng đã kéo hắn lên giường hành quyết. Thật quá đẹp trai rồi. Võ Mị Nhi liếm liếm môi, cười hì hì nói, Trương Minh Giảng đứng ở trên tường thành, rất có khí độ thống soái. Đăng cao mà ngắm, thấy đại quân dị ma tộc liên tục cuồn cuộn, tan tác giống như thủy triều, người mình đạp người mình, thế cục đại loạn. Biết thời cơ thừa thắng truy kích đã đến rồi. Hắn chắp tay thi lễ với Hồ Nguyên Vũ một cái, sau đó lập tức điểm binh tướng, mở rộng cửa thành, dẫn binh truy kích. 300 vạn kỵ binh, 500 vạn bộ binh, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mở cửa thành ra, mau chóng truy đuổi. Kỵ binh kia là trọng giáp kỵ binh ở Chương Dương Độ, lực trùng kích rất mạnh. Tiểu Long cũng đã đánh đến đỏ mắt, thấy dị ma tộc tán tác, liền vung Tử Hồng Chung đuổi theo, truy sát không bỏ, vàng có chút không muốn, nhưng thấy Tiểu Long tích cực như vậy, mình lười biếng chỉ sợ thiếu chủ sẽ trách phạt, vì vậy cũng nhanh chóng truy kích. Kỵ binh đuổi theo, bằng thế lôi đình vạn quân lao vào đội ngũ dị ma tộc, triển khai một trận chém giết mãnh liệt. Sau đó bộ binh xông tới, cung tiến thủ ở xa xa che chở, phòng bị dị ma tộc cắn trả. Đối phó ma thú và huyết ma tộc biết phi hành, chỉ có cung tên là dùng tốt nhất. Cận thân vật lộn mà nói, ma thú phi hành từ trên cao nhìn xuống, sẽ có ưu thế rất lớn, mà ở khu vực cấm phi hành xung quanh Chương Dương Độ này, đối chiến với ma thú phi hành là cực kỳ bất tiện, chẳng qua hiện tại tỉnh thần của dị ma tộc đã hỏng mất, ai còn dám dừng chân công kích đối thủ. Ở dưới 300 vạn kỵ binh, 500 vạn bộ binh trùng kích, đại quân dị ma tộc hoàn toàn tán loạn, căn bản không có chút chống cự. Vốn đội ngũ to như vậy, nếu quyết tâm chống tại, bằng chút binh tực này của Trương Minh Giảng, quả thực là không đủ cho dị ma tộc nhét kẻ răng. Nhưng một bên đấu chí tan tác, chỉ muốn nhanh chóng chạy tới bến tàu mà bên đuổi theo, tinh thần hưng phấn, bản thân đều là tinh nhuệ, cho dù một đánh năm, thậm chí lấy một chọi 10 cũng dám xông vào trận chiến truy kích này, đánh đến trời tối mịt mới chấm dứt. Trên mặt đất, ngổn ngang đều là thi thể của dị ma tộc và ma thú. Bên nhân tộc, phái ra 300 vạn kỵ binh, 500 vạn bộ binh truy kích, cũng hao tổn gần 1%. Dù sao số tượng quá nhiều, cao thủ đông đảo, một khi biết hắn phải chết, tự nhiên sẽ liều mạng phản kháng, kéo theo đệm tưng. Nhưng bên dị ma tộc, mặc dù không thể nói toàn quân bị diệt, nhưng tử thương tại cực kỳ thảm thiết, 200 triệu tĩnh binh, gần 1 tỷ ma thú, ít nhất chết non nữa. Nhân tộc và dị ma tộc tranh đấu, cho tới bây giờ chưa bao giờ tư người sống, ở trên chiến trường, người bị thương tư tại, bên nhân tộc căn bản không có khách khí, toàn bộ diệt sát. Sau khi Hồ Nguyên Vũ ra tay diệt sát Dạ Tam Sinh thì không còn xuất thủ nữa, không phải hắn không muốn, mà là lực bất tòng tâm. Chương 689, gặp mặt huynh muội Lạc Gia. Lúc ở Càn Khôn Điện phá vỡ phong thiên toa địa đồ, âm dương khí trong người hắn đã hoàn toàn khô kiệt, phải vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện gần 10 ngày, tu vi mới hoàn toàn khôi phục, chính vì vậy mà hắn mới đến trễ, xem chút gây ra sai tầm tớn. Hiện tại sử dụng phong thần ấn diệt sát Dạ Tam Sinh, âm dương khí tại khô kiệt, để hắn vừa mừng rỡ, vừa dở khóc dở cười. Mừng là vì uy lực của phong thần ấn quá bá đạo, ngay cả tán tiên ngũ kiếp cũng không cách nào ngăn cản, còn dở khóc dở cười là vì mỗi lần dùng xong, hắn đều giống như chó chết, xem ra chiêu này về sau không thể tùy ý sử dụng, bằng không đánh xong cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể trốn vào trong âm dương tạo hóa tháp, như vậy sẽ rất bất tiện. Thậm chí còn nguy hiểm, chờ chiến cuộc đại định, thu dọn chiến trường xong, đã là trưa của hai hôm sau. Đám người phi thiên chân nhân đều đã trở tại. Nhưng chưa vội về kinh thành, mà trấn thủ ở trong Chương Dương Độ, sợ dị ma tộc phản kích, mặc dù khả năng này rất nhỏ. Từ trong miệng phi thiên chân nhân, Hồ Nguyên Vũ biết được chiến trường của bọn hắn cũng thu hoạch toàn thắng, cốt kim xuyên trọng thương, phải thiếu đốt tĩnh huyết mới có thể chạy thoát, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục. Sau khi cốt kim xuyên bỏ chạy, phi thiên chân nhân tại cường thế ra tay, tiên trảm 6 vị tán tiên cấp thấp, đám người Hồng Hoa phu nhân cũng giết được 10 tên, trọng thương hơn 20 tên, có điều tử thương cũng không ít, 12 người trọng thương, hoàng tộc tử trận 2 người, nguyệt thần giáo 2 người, chư thần học viện 1 người, trương gia 1 người, đây là vì đối phương ở túc sắp chết đồng quy vu tận. Bất quá chiến tích như vậy, đã xem như đại thắng rồi. Dị ma tộc muốn ở trong thời gian ngắn tiếp tục phát động tiến công là không thể nào, nhưng vẫn phải đề phòng, theo dõi động tĩnh một chút, tin chiến thắng ở Chương Dương Độ bị Hồ Nguyên Vũ ra lệnh phong tỏa, này là vì chờ đại quân phe phái Lê Trịnh đến kinh thành, khi đó lại giải quyết luôn thể, sẽ bớt rất nhiều thời gian và sức lực. Vũ huynh, ngày thường xá muội vẫn rất hay nhắc tới ngươi, còn thường xuyên khen ngươi ở trước mặt phụ mẫu. Lúc trước trên đăng tiên yến không có cơ hội trò chuyện, để nàng tiếc nuối không thôi. Ta còn có việc phải đi trước, các ngươi từ từ tâm sự. Hắc hắc. Nói xong cũng không đợi hai người có phản ứng gì, nhanh chân chạy ra ngoài, còn không quên nhìn Lạc Linh Mai nháy nháy mắt. Ca ca, so sánh với những thế lực khác, Lạc Gia lại không quá mặn mà với cái này, thế lực của bọn hắn ở Đông Hải, lợi ích cốt lõi cũng ở đó, hơn nữa còn không có ý định đưa ánh mắt vào đại lục. Chờ những người khác giải tán, Hồ Nguyên Vũ gọi riêng huynh muội Lạc Gia lại, tự mình nói lời cảm tạ. Lần này đa tạ mà có chư vị trợ giúp, bằng không chúng ta muốn giữ được quan ải, quả thật là muôn trùng khó khăn. Nếu Lạc Gia có yêu cầu gì, cứ việc nói đừng ngại, chỉ cần có thể làm, hoàng tộc ta sẽ không chối từ. Nghe vậy, Lạc Linh Mai nghiêm mặt nói, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên nghe qua truyền thuyết Hùng Vương đúc ấn, ngày ấn thành yêu ma tan biến, định ra bờ cõi thần triều, nhưng sau khi biết Nam Thiên Ngọc tỷ chính là phong thần ấn, thì truyền thuyết này 100% là giả, nhưng ở trước mặt đệ tử Lạc Gia, lời như vậy có bị hâm mới nói ra. Nghe Hồ Nguyên Vũ ca ngợi công tích của tổ tiên, huynh muội Lạc gia tự nhiên là rất tự hào, thái độ với Hồ Nguyên Vũ lại càng thân thiết hơn. Dù sao bất kỳ triều đại cai trị nào, đều sẽ cố ý hạ thấp công tích của các triều đại trước, từ đó nâng cao vị thế của mình, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại thẳng thắn ca ngợi công lao của tiền nhân, tự nhiên là để huynh muội Lạc gia khâm phục. Trò chuyện một lúc, Lạc Chính Anh liếc qua muội muội, cười hắc hắc đứng dậy nói, bệ hạ quá lời, Lạc gia ta nói như thế nào cũng là một phần tử của nhân tộc, đứng trước đại nghĩa, làm sao có thể đùn đẩy cho kẻ khác, về sau xin đừng nhắc lại nữa. Lạc Chính Anh thì cười sảng khoái. Vũ huynh, à không, bệ hạ nói vậy không khỏi quá khách khí, nếu Lạc gia ta ở thời điểm này còn yêu cầu này nọ, chẳng phải trở thành tiểu nhân vô sĩ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Hồ Nguyên Vũ mỉm cười gật đầu, ha ha, bằng hữu nghĩa khí như vậy, Hồ Nguyên Vũ ta là quyết phải kết giao, nếu hai vị không chê, về sau cứ gọi tên ta là được, người trẻ tuổi không cần thiết phải quá câu nệ ở thân phận và xưng hô. Tính tình của Lạc Chính Anh xưa nay thẳng thắn hào sảng, nghe vậy càng vui vẻ hơn. Bệ, Vũ huynh đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên là cung kính không bằng tuân lệnh, nói ra có thể xưng huynh gọi đệ với một vị đại đế, còn là chúng ta trèo cao nha. Lạc huynh khách khí, Lạc gia là hoàng tộc đầu tiên sau đại kiếp nạn, có công mở cõi, chấn hưng nhân tộc, còn đúc ra Nam Thiên Ngọc Tỷ, công lao to lớn không ai có thể so sánh được, chiến sự tạm lắng. Hồ Nguyên Vũ liền tiếp kiến đại diện của các thế lực có công giữ quan ải, hứa hẹn sẽ ban thưởng xứng đáng, còn mời bọn hắn đến tham dự đại lễ đăng cơ sau này. Những người kia tự nhiên là mừng rỡ ra mặt, liên tục cảm tạ hoàng ân, còn không quên thề thốt tận trung báo quốc, nói chung công phu trên mặt đều làm rất đầy đủ. Hiện tại đại cục đã định, chưa nói tới rất nhiều thế lực tham gia tạo phản bị diệt, một cuộc thanh tẩy và chia lại lợi ích sau chiến tranh là tất yếu, chỉ nói lợi ích khổng lồ ở sau trận chiến này, đã để cho người ta đỏ mắt, bọn hắn tự nhiên phải tích cực tranh thủ rồi. Binh khí, tài liệu, thi thể, không gian giới chỉ của gần 100 triệu dị ma tộc và 500 triệu ma thú, kia là con số trên trời, tản mở dày như vậy, ai không muốn cắn một miếng. Chương 690, truyền lời. Khuôn mặt của Lạc Linh Mai đỏ bừng, muốn đứng dậy chạy theo, nhưng nghĩ nghĩ nếu đi như vậy, chẳng phải sẽ làm đối phương càng thêm hiểu tầm. Thật ra túc trước nàng chỉ hơi tò mò về thiếu niên kia một chút, có ý muốn tuận bàn, thử xem cùng là giới tử, thực tực của hai người cách biệt như thế nào, cũng từng ngẫu nhiên nhắc tới ở trước mặt phụ mẫu một tầng. Chỉ là nàng không biết, tính tình nàng vốn lãnh ngạo, thiên tư lại vượt xa cùng thế hệ, trước nay chưa bao giờ để thiên kiêu khác vào mắt, hôm nay lại chủ động nhắc tới một nam nhân trẻ tuổi, tự nhiên là làm cho đám người Lạc Chính Anh chú ý. Hiện tại bị ca ca nói như vậy, để Lạc Linh Mai vừa xấu hổ vừa khó xử, không biết phải làm sao cho phải, khuôn mặt đỏ như táo chín. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy cũng hơi kinh ngạc, nhưng hắn da mặt dày, rất nhanh đã khôi phục như thường, nhìn Lạc Linh Mai nói, Lạc cô nương, tầng này may mà nhờ có các ngươi hỗ trợ, ngày sau hoàng tộc tổ chức đại điển đăng cơ, các ngươi nhất định phải tới chúc mừng. Thấy hắn nói sang chuyện khác, Lạc Linh Mai mới thở dài một hơi, gật đầu nói. Vũ huynh yên tâm, ngày đó chúng ta nhất định sẽ tới. Dừng một chút, hình như hơi do dự, cuối cùng Lạc Linh Mai mới nói, Vũ huynh, tiểu muội có vài lời muốn hỏi, nếu có gì thất lễ, mong ngươi bỏ qua cho. Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên, đây đã là lần thứ ba hắn nghe người ta nhắc tới cái tên này rồi. Lần thứ nhất là ở trong tổ miếu, nghe đám người Toàn Cơ chân nhân và Diệu Minh chân nhân nhắc qua. Lần thứ hai là vị sư tỷ tiện nghi kia, còn tặng cho hắn một tấm diệt tiên phù quý giá. Lần này là Lạc Linh Mai, chỉ là Lạc gia và vị đạo tổ kia có quan hệ gì sao? Hồ Nguyên Vũ ngạc nhiên nói. Chúng ta cũng xem như bằng hữu, có việc gì Lạc cô nương cứ nói đừng ngại. Lạc Linh Mai gật đầu. Vậy ta yên tâm, ta muốn hỏi sư thừa của Vũ huynh, có phải là đạo tổ hay không? Thấy Hồ Nguyên Vũ chần chừ, Lạc Linh Mai mới nói. Nếu Vũ huynh cảm thấy bất tiện, thì không cần khó xử, xem như tiểu muội chưa hỏi gì. Hồ Nguyên Vũ xua tay, chỉ nghi hoặc hỏi. Không biết Lạc gia và vị đạo tổ kia là có quan hệ gì? Theo ta biết, một trong mấy võ kỹ mạnh nhất của Lạc gia chính là Long Hổ Thiên Minh Quyền, Tử Trúc Chân Nhân. Lạc Linh Mai lẩm bẩm cái tên này, lại hỏi. Không biết hiện tại gia sư ở nơi nào, có thể cáo tri cho tiêu muội hay không? Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, sau khi truyền thụ đạo pháp xong, gia sư liền rời đi, ta cũng không biết hành tung của người, chỉ khi nào cần gặp, sư tôn sẽ tự tới tìm ta. Trong mắt Lạc Linh Mai có chút thất vọng, đây là việc mà lão tổ tông nhờ vả, thân phận của vị kia lớn đến dọa người, nếu nói ra, tất cả chúng sinh trên Lạc Hồng Tinh đều sẽ không ai tin nổi. Ngay cả nàng lúc trước sau khi biết, cũng không cách nào tin được. Vị trưởng bối kia còn có một việc muốn nhờ, là ngày sau nếu Vũ Huynh gặp mặt gia sư, xin gửi dùm một câu, nói là, lời ngài căn dặn, tiểu nam chưa bao giờ quên. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ dở khóc dở cười, ai nghĩ tới vô tình bịa ra một cái tên, lại dẫn tới nhiều rắc rối như vậy, hiện tại là đi càng lúc càng xa rồi, Lạc Linh Mai lắc đầu. Việc này ta cũng không biết, chỉ là được một trưởng bối trong tộc nhờ vả, mới hỏi thăm Vũ Huynh. Hồ Nguyên Vũ ồ một tiếng, sau đó nói. Ta không biết sư tôn của ta có phải đạo tổ gì không, chỉ biết đạo hiệu của người là Tử Trúc, tất cả sở học của ta hiện tại, đều là do Tử Trúc chân nhân dạy, bất quá đã đâm lao thì phải theo tao, hắn chỉ có thể giả vờ nghiêm túc gật đầu nói. Lạc cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ truyền tời. Nghe vậy, Lạc Linh Mai không khỏi mỉm cười, đứng dậy thi tể nói. Tiểu muội thay mặt trưởng bối cảm tạ Vũ Huynh trước, ngày sau nếu có thời gian, mời Vũ Huynh nhất định phải tới Lạc gia ta làm khách. Hồ Nguyên Vũ cười trêu chọc, nhất định, nghe nói Đông Hải nhiều cảnh đẹp, không khác gì Bồng Lai tiên đảo. Sau khi triều chính ổn định, ta sẽ sắp xếp thời gian đi Lạc gia vấn an bá phụ bá mẫu, tiện thể du ngoạn một chuyến. Nghe hắn nói, sắc mặt của Lạc Linh Mai đỏ bừng, gia hỏa này tại công khai đùa giống mình, nhưng mình tại không cách nào bắt bẻ được. Quả thật là đáng ghét mà. Hắn khen cảnh sắc Đông Hải đẹp, nhưng tại nói sắp xếp thời gian đi vấn an phụ mẫu của nàng trước, hơn nữa hắn dùng là vấn an bá phụ bá mẫu, không phải diện kiến Lạc gia gia chủ và phu nhân, ngữ cảnh của hai từ là hoàn toàn khác biệt. Phải biết tuy Lạc gia ở tích hải ngoại, nhưng trên danh nghĩa vẫn là một phần của thần triều, nói trắng ra chính ta thần tử, Hồ Nguyên Vũ là đại đế, có tí nào tại đi vấn an Lạc gia gia chủ và phụ nhân. Ẩn ý ở trong đó người thông minh vừa nghe liền hiểu, ta còn có việc, cáo từ, nói xong Lạc Linh Mai giống như bị ma đuổi chạy ra ngoài. Lạc Linh Mai vừa di một đoàn mỹ nhân sắc nước hương trời kéo vào, oanh oanh yến yến, để cho người nhịn không được si mê, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tổng cộng 12 người, gồm Hồ Phượng Nghị, Hồ Tuyết Loan, Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi, Lâm Mộng Điệp, Đường Hân Nhị, Triệu Huệ Linh, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương, Võ Mi Nhi. Ca ca, vừa rồi muội thấy Lạc tỷ tỷ đỏ bừng cả mặt chạy ra ngoài, có phải huynh trêu chọc gì người ta không? Hồ Minh Nguyệt giống như chim én về tổ, nhào vào lòng của Hồ Nguyên Vũ, bên kia Hồ Tuyết Nhi cũng không chậm, cả hai gần như cùng lúc được Hồ Nguyên Vũ ôm lấy, không có, ta chỉ bàn chính sự với nàng thôi, Hồ Nguyên Vũ thề thốt phủ nhận,